Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1334, chạm đến điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1334, chạm đến điểm mấu chốt. Tơ liên tiếp 10 ngày quá khứ, Thương Lan Võ Thánh mượn nhờ thần mộc chi khí, một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh, theo thời gian chuyển rời, cảnh giới của nàng dần dần củng cố xuống. Theo triệt địa bước vào thông thiên, thật là có một loại một bước lên trời cảm giác, giống như là từ vũng bùn bên trong đi ra, cả người đều trở nên nhẹ nhõm tự tại. Thương Lan Võ Thánh một đôi mắt phượng mở ra, hai cái đồng tử trong có hai luồng hỏa diễm tại thiêu đốt, từng đạo hỏa diễm quy tắc hướng ra phía ngoài giật tán, giống như là muốn đem cái này một phiến thiên địa đều hóa thành hỏa nguyên. Nàng đối với lực lượng khống chế, tương đương tinh diệu, hỏa diễm chỉ là giật tán đến ba trượng bên ngoài, lập tức đã bị thu hồi. Trương Nhược Trần lại vẫn tại tu luyện. Thương Lan Võ Thánh có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần tu vi, cũng có cực lớn tăng trưởng, khoảng cách bên trên cảnh thánh giả hậu kỳ cũng đã không xa. Phải biết rằng, 10 ngày trước, hắn đều vẫn chỉ là bên trên cảnh thánh giả sơ kỳ tu vi. Như thế tốc độ tu luyện, đích thật là làm cho người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Xôn xao, Trương Nhược Trần mi tâm, thời không thần võ ấn ký hiển hiện ra, chậm rãi xoay tròn, giống như là hóa thành một đạo không gian chi môn. Bành bành. Oa oa cùng ma viên theo thời không thần võ ấn ký bên trong bay ra đến, giống như hai cái bóng da rơi trên mặt đất, hướng xa xa lăn đi, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Lập tức, Trương Nhược Trần cũng là dương đôi mắt, tô tỉnh lại, nói. Kêu to lên, dốc sức liều mạng gọi, tốt nhất đem phệ thần trùng toàn bộ cũng gọi tỉnh. Oa oa cùng ma viên chằm chằm vào xa xa tiếp thiên thần mộc trên cành cây, từng đoàn màu xanh ra trời ánh lửa, lập tức che miệng lại ba, liền miệng lớn hô hấp cũng không dám, chỉ có một đôi tròng mắt vẫn còn quay tròn chuyển không ngừng. Ra trước khi đến, Trương Nhược Trần đã cho chúng nó nói qua tình huống nơi này, cho nên, hai thú tương đương tinh tường phệ thần trùng lợi hại. Trương Nhược Trần đá oa oa cái kia lông xù bờ mông, nói. Đừng kinh sợ, tranh thủ thời gian đi giúp ta đem tiếp thiên thần mộc thân cây chuyển trở tới đây, ta coi như ngươi lấy. Oa oa quỳ trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, lộ ra tội nghiệp ánh mắt, trong hốc mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Hai người các ngươi không phải rất lợi hại, dược viên bên ngoài trận pháp cũng đỡ không nổi các ngươi, vận chuyển tiếp thiên thần mộc không phải dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần nói, ma viên cũng quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu, nói. Chủ nhân, ta thật sự biết rõ sai rồi, về sau cũng không dám nữa, cầu ngươi tha mạng, đừng để cho chúng ta đi chịu chết. Oa oa cũng là làm ra đầu dạp xuống đất tư thế, hướng Trương Nhược Trần lễ bái. Thương Lan Võ Thánh đứng ở một bên, lông mày thẳng nhăn, như thế nào đột nhiên tầm đó là hơn ra như vậy hai cái kẻ dở hơi, Trương Nhược Trần rốt cuộc là từ nơi ấy biến ra hay sao? Xem ra Trương Nhược Trần trên người là có một tòa độc lập không gian, không hổ là thời không truyền nhân, quả nhiên là có rất nhiều bí mật. Thương Lan Võ Thánh thầm nghĩ, Trương Nhượng Trần tự nhiên chỉ là đang hù dọa oa oa cùng ma viên, cũng không có thật sự khiến chúng nó đi chịu chết. Mang chúng đi ra, mục đích chính yếu nhất, hãy để cho chúng đi ngắt lấy vô duyên đảo bên trên này tòa dược viên bên trong thánh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thánh tàn trận hình thành nguy hiểm hoàn cảnh là đối với chúng trừng phạt, ngắt lấy thánh dược thì là dùng để đền bù thần thổ dược viên bên trong tổn thất. Về phần tiếp thiên thần mộc. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu lên, chằm chằm vào xa xa khổng lồ vô cùng thân cây, nói. Dùng chúng ta tu vi hiện tại, tốt nhất hay vẫn là không muốn đi mạo hiểm, đợi đến lúc sau này tu vi càng mạnh hơn nữa về sau, lại đến lấy đi cũng không muộn. Hai thú dùng sức gật đầu, cùng kêu lên nói. Tông chủ anh minh, hai người hai thú đã đi ra tại đây, một lần nữa trở lại cái kia phiến thanh sắc cung điện. Mới vừa đi ra trận pháp bình chướng, Liễu Ly nữ thánh liền lập tức nghênh đón, thần sắc thập phần vội vàng, nói. Võ Thánh Đại Nhân, Trương Công Tử, các ngươi như thế nào hiện tại mới đi ra? Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua, Thanh Mặc thu được một miếng đưa tin quang phù, biết được Yên Trần quận chúa cùng Trấn Ngục cổ tộc tu sĩ lọt vào rất nhiều bất tử huyết tộc đuổi giết, đợi thật lâu các ngươi cũng không có đi ra, cho nên, nàng chỉ có thể mang theo kim bức cự mãng trước một bước đuổi đi cứu viện. Liễu Ly Nữ Thánh nói ra, Tiên Cơ Sơn đặc thù hoàn cảnh, chỉ là khiến cho đưa tin quang phù không cách nào bay ra ngoài, nhưng là, bên ngoài đưa tin quang phù là có thể bay vào được. Trương Nhượng Trần ánh mắt phát lạnh, trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng, nói. Đưa tin quang phù ở địa phương nào? Liễu Ly Nữ Thánh liền tranh thủ đưa tin quang phù lấy ra, đưa cho Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần dùng tốc độ nhanh nhất xem một lần thượng diện nội dung, đưa tin người đích thật là Hoàng Yên Trần, truyền ra tin tức thời khắc cuối cùng nàng vị trí, là ở Vạn Nhạc lĩnh vùng. Thương Lan Võ Thánh hiển nhiên cũng là biết rõ Hoàng Yên Trần tại Trương Nhược Trần trong lòng vị trí, lo lắng Trương Nhược Trần hội xúc động làm việc, nói. Đã qua một ngày một đêm, hiện tại tiến đến nghĩ cách cứu viện, khẳng định đã muộn. Bất tử huyết tộc vây công Hoàng Yên Trần mục đích thực sự, không là muốn giết nàng, mà là bắt lấy nàng, dùng nàng để đối phó ngươi. Ngươi một khi hiện thân, cũng xin ý kiến phê bình trong bọn hắn cái bẫy. Liễu Ly nữ thánh cũng có chút bận tâm Trương Nhược Trần, nói. Tại Bắc Vực, bất tử huyết tộc thế lực tương đương khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, một mình ngươi lực lượng, tự tính toán cường thịnh trở lại cũng là lấy trứng chọi đá, nhất định phải tỉnh táo. Tỉnh táo cái rắm, ai dám động đến Yên Trần quận chúa, tự là cùng toàn bộ Minh Tông là địch. Chủ nhân, chúng ta trực tiếp giết đến tận đi, đánh cho bọn hắn tan thành mây khói. Ma Viên hai mắt đỏ thẫm, nổi giận gầm lên một tiếng. Oa Oa hiển nhiên cũng là biết rõ, hiện tại tự là lấy tốt nhất thời khắc, vội vàng đấm đấm ngực, nói. Tông chủ, ngươi tới làm quyết định, núi đao biển lửa chúng ta với ngươi cùng một chỗ sông, vô luận như thế nào cũng muốn đem tông chủ phu nhân cứu trở về đến. Đi. Trương Nhượng Trần thu hồi đưa tin quang phù, trong mắt đằng đằng sát khí, tổng là có người muốn khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, lúc này đây, nhất định phải giết cái long trời lở đất. Thương Lan Võ Thánh đuổi theo, muốn ngăn trở Trương Nhượng Trần, nói. Trương Nhượng Trần, nghe ta một câu được hay không được, ngàn vạn không nên vọng động, Hoàng Yên Trần là Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế, cũng là chín đại giới tử một trong, triều đình sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Ngào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Một đạo đinh tai nhức óc rồng ngâm tiếng vang lên, chỉ thấy, một đầu chiều cao hơn 20 ở bên trong hắc. Long hiển hiện ra, theo mặt đất, đằng phi đến giữa không trung, tản mát ra vô cùng khủng bố ma sát khí thế hung ác. Trương Nhượng Trần đứng tại hắc. Long đỉnh đầu, giống như một vị cái thế ma thần bình thường, biến mất tại trong mây mù. Sáu vị nữ thánh lao tới, đứng tại Thương Lan Võ Thánh bên cạnh, đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đây không phải là tổ Long Sơn thôn Thiên Ma Long. Nó như thế nào thành Trương Nhược Trần tọa kỵ? Chẳng lẽ Côn Luân giới thậm chí có hai cái thôn Thiên Ma Long? Liễu Ly nữ thánh hết sức quan tâm Trương Nhược Trần an nguy, vội vàng mà nói. Võ Thánh đại nhân, Thương Lan Võ Thánh ánh mắt lợi hại, nói. Nhất định là Tư Đồ Phượng Thành, hắn biết rõ Trương Nhược Trần bắt được Trúc Khinh Y, cho nên, tự phái người đi bắt Hoàng Yên Trần, dùng cái này đến khắc chế Trương Nhược Trần. Cuối cùng nhất quyết đấu, nhất định là hai người bọn họ quyết đấu. Các ngươi sáu người lập tức tiến đến bộ binh đại doanh, đem việc này bẩm báo bộ binh mấy vị thiên vương, làm cho bọn hắn khiên chế trụ bất tử huyết tộc thánh vương cấp bậc đích nhân vật, tuyệt không thể để cho bọn hắn vượt qua dừng lại lâm quan. Liễu Ly nữ thánh hỏi, đại nhân, ngươi thì sao? Đã rất có thể là Tư Đồ Phượng Thành tại bày ra chuyện này, như vậy một trận chiến này, ta cũng muốn đi gom góp một tham gia náo nhiệt. Thương Lan nữ thánh trên lưng, dài ra một đôi phượng hoàng cánh chim, lập tức, một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa đem nàng vây quanh. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng phượng hoàng gáy minh, màu hồng đỏ thẫm biển lửa là phóng lên trời, bay ra Tiên Cơ Sơn, hướng Vạn Nhạc Lĩnh phương hướng tiến đến. Vạn Nhạc Lĩnh ở vào Hồng Xuyên phủ biên giới, cùng trước Tự phủ liền nhau, cùng Tiên Cơ Sơn chừng tiếp cận 20 vạn dặm khoảng cách, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Trương Nhượng Trần đứng tại Ma Long đỉnh đầu, trong cơ thể lửa giận đốt đốt. Yên Trần nắm giữ trong tay lấy rất nhiều trấn huyết phù, không dễ dàng như vậy bị bắt chặt, ngươi nhất định phải chịu đựng, nhất định phải đợi đến lúc ta chạy đến. Một ngày này, Hồng Xuyên phủ tu sĩ đều rất khiếp sợ, bởi vì tại cùng một ngày, bọn hắn chứng kiến một đầu ma long cùng một chỉ hỏa phượng tại trên đỉnh đầu bay qua, chỉ là long cùng phượng trên người phát ra khí tức tự trấn áp được bọn hắn quỳ rạp trên đất bên trên, không dám nhúc nhích. Thẳng đến ma long cùng hỏa phượng bay xa về sau, bọn hắn mới đứng dậy, cảm thán nói. Đại thế trở nên càng ngày càng đáng sợ, chân long cùng chân phượng đều xuất thế, Côn Luân giới là phải về đến trung cổ thời đại sao? Trương Nhượng Trần đến Vạn Nhạc Lĩnh vùng thời điểm, đã là đêm khuya. Dưới ánh trăng, chỉ thấy, cái này một mảnh đại địa biến được vô cùng rách dưới, tràn ngập khói thuốc súng, hỗn loạn thánh đạo lực lượng tràn ngập tại ở giữa thiên địa, từng tòa núi cao đều bị ngọn lửa luyện thành nham tương, còn có một chút địa phương bị cự lực xé rách mà khai, hóa thành thâm cốc. Nơi đây đã từng xảy ra nghiêng trời lệch đất đại chiến, Trương Nhược Trần tại một chỗ sâu trong cốc, phát hiện trấn ngục cổ tộc tu sĩ thi thể, máu trong cơ thể bị hút khô, biến thành thây khô. Nhất niệm thông thần, vạn dặm truy tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hai tay chống khai, đem tinh thần lực phóng thích đến mức tận cùng, một mực kéo dài đến 3 vạn dặm bên ngoài, rốt cục phát hiện Thanh Mặc cùng Hoàng Yên Trần khí tức. Trương Nhượng Trần vận dụng ra không gian đại na di, tâm niệm vừa động, đã đến ngọn nguồn lưỡng ngoài trăm dặm. Sau đó lại lần nữa sử dụng ra không gian đại na di, giờ phút này, hắn thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi quá khứ. Ngao, Oa Oa hóa thành thôn Thiên Ma Long, Ma Viên hóa thành 1.300 trượng cao cự linh Ma Viên, theo sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, một bộ so Trương Nhược Trần còn muốn phẫn nộ bộ dáng. Vạn Nhạc lĩnh biên giới khu vực, trong vòng nghìn dặm hoàn toàn bị một mảnh huyết khí bao phủ, trên mặt đất bùn đất biến thành huyết đất, trong không khí thì là tràn ngập đầm đặc mùi máu tươi. Bất tử huyết tộc rất nhiều cường giả, hội tụ cùng một chỗ, vây quanh một tòa bị đánh được rách dưới cổ thành. Một vị mi tâm có một đạo thiểm điện văn ấn huyết thánh, âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là đáng giận, Hoàng Yên Trần cái kia đàn bà thúi, vậy mà nắm giữ lấy một loại chuyên môn khắc chế chúng ta phù lục, để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Người này, đến từ Hoàng Thiên Bộ Tộc, tu vi đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong, được xưng xích lôi huyết thánh. Tứ kiếm huyết thánh ánh mắt âm trầm, nói. Hiện tại, các ngươi biết rõ bản thánh lần thứ nhất đi bắt nàng, lại bị nàng giết được toàn quân bị diệt nguyên nhân đi à nha. Cái này một loại phù lục chính là ta tộc khắc tinh, phó thống lĩnh đã rơi xuống liều mạng lệnh, nhất định phải bắt Hoàng Yên Trần, tiêu hủy sở hữu phù lục. Cái loại này phù lục nhất định là chấn ngục cổ tộc luyện chế ra đến, chúng ta phải dốc hết tất cả lực lượng, đã diệt chấn ngục cổ tộc, thuận tiện cứu ra Minh Vương Đại Nhân, nhập chủ trung vực, thành vi tất cả nhân loại chủ nhân. Một vị khác huyết thánh nói ra, tứ kiếm huyết thánh hừ lạnh một tiếng, nói, muốn cứu ra Minh Vương Đại Nhân, nhất định phải đạt được Trương Nhược Trần trong tay Thao Thiên Kiếm. Muốn làm cho Trương Nhược Trần đi vào khuôn khổ, phải trước bắt Hoàng Yên Trần. Lập tức triển khai lần thứ 5 công phạt, các nàng đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này đây, nhất định phải đem các nàng cầm xuống. Đánh nát thành trì, công đi vào. Cách chương.